Thánh Vương, chương 853, truyền thừa của Kim Kiếm Thần Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người tiến vào rồi Dương Kỳ cười lạnh, chắc là người muốn truyền TH. Ít, đúng rồi, trên cố lộ thống thần này cơ ao nhiều người tiến vào trong đại mộ. Cố lộ thống thần vô cùng vô tận, thế lực trong đó nhiều vô số, ai cũng không biết có bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ. Thậm chí sâu trong cố lộ còn có quy mô lớn hơn toàn bộ tiền giới nhiều. Di Hoa Thánh Nữ nới, chơ nền nới dù là thờ. Đại nào, đối mặt với cố ổ thống thần cũng đều như ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể tiến vào sâu trong cố lộ thống thần mới có thể tiến dần từng bước, trở thành cao thủ chân chính. Cố lộ thống thần thần kỳ như vậy rồi, không biết thần giới có hình đảng ra sao nữa. Dương Kỳ lắc đầu thở dài. Lần này cố mộ giảng trấn, trồi tê, ư thần giới tới, như vậy thì nhất định có vô số cao thủ tiền vào trong đại mộ. Cao thủ trên cố lộ thống thần cũng có thể đi theo đại mộ ra ngoài, tới thế giới tiền đạo. Liên minh hộ đạo của ta sợ rằng sẽ gặp chu. Tê nguy hiểm rồi, dựa vào thực lực của người bấy giờ đích thực rất khó bảo vệ được cơ nghiệp của mình. Di Hoa Thánh Nữ nới, chẳng qua chỉ cần người lại tăng cường một lần nữa thì cũng có thể trở thành bà chủ một phương. Dù sao thì người cũng học xong tuyệt học của 712 vương giả rồi, hơn nữa chỉ số năng lượng cũng đột phá 100, trên cố lộ thống thần cũng được coi là cao thủ rồi. Lúc trước tu vi của Di Hoa Thánh Nữ cũng không hơn 410, tương đương với 410 đại đế, có thể sống sót trong cố lộ thống thần rồi. Hiện giờ Dương Kỳ đã đến hơn 100, sức chiến đấu lại càng thuộc dạng siêu cường, không đến mức phải quả bi quan. Lập tức hắn vung kiếm khi lên, vượt mọi chồn gai, kiếm đạo càng ngày càng mạnh, rốt cục giết một đường máu trong kim vần mênh mông, trực tiếp tới một thạch thất khổng lồ. Ầm ầm, thân thế của hắn vượt tới thạch thất trước mắt, thấy nó ước chừng lớn như phong nhiều đại lục trong thế tục. Trang thạch tha này không còn màu vàng ròng mà chỉ là nền đá xanh tinh tế như hòa. Có rất nhiều tế đàn, trên M, đàn đều cắm một thanh bảo kiếm như vàng ròng, bắn ra hào quang mãnh liệt về bốn phía. Cùng lúc đó, tại trung tâm của ngắn vạn tế đàn này có một tế đàn lớn nhất, trên có một lão già mặc trường bào vàng rực ngồi ngay ngắn, toàn thân lấp lánh kim quang, hầu như giống thần cạt. Tít tít tít tít, hệ thống dò xét năng lượng phát ra cảnh bản. Phát hiện hồn phách của thần, cực kỳ nguyên vẹn, tuy rằng không phải là thần cách nhưng chỉ số cao tới 300. Cái gì? Chỉ số năng lượng tới 300 sao? Dương Kỳ nhanh chóng lui lại phía sau mấy bước, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lão già mặc hoàng bản trước mắt này lại là hồn phách của thần, hơn nữa chỉ số năng lượng gấp 3 hắn, dù một tay cũng giết hắn được rồi, khiến cơ hội tiến vào vạn giới vương đồ cũng trở nên xa vời. Nhất là thần hồn kiếm đạo chu, ý nhất là ra tay nhanh, chuẩn, hung ác. Mỗi một, n ra tay cũng có thể chém giết kẻ địch, bất chi bất giác là kiếm quang bay khắp nơi, đầu người lặn xuống. Không sao, đấy là kim kiếm thần quần. Chúng ta thông qua được khảo hạch của hắn, có thể tiến vào trong thạch thất này, tiếp nhận truyền thừa của hắn. Chỉ là không biết làm sao mới có được truyền thừa của hắn đấy. Di Hoa Thánh Nữ vội nới, cẩn thận có ra nhiều người cũng tìm được chỗ này rồi. Người của Tinh Hà Kiếm Tống cũng tới rồi. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương vừa ZDMZ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Móng nhập thần cơ vư vu. Tê vu, tê, ngay khi nặng vạ dứt lời thì rất nhiều người tư nhưng hướng khác cũng xuất hiện thạch thất này. Toàn bộ đều là cao thủ mạnh hơn đại đề rất nhiều lần. Nhưng những cao thủ gờ, hiển nhiên không phải là một thế lực. Cường giả trong cố lộ thống thần xuất hiện vô số. Vô số kẻ địch, có địch y, chỉ số năng lượng 30, 50, 60. Mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh cất tiếng vang vọng quét qua từng người, chỉ số năng lượng đều cao tới mấy chục, không có ai là kẻ yếu. Đại ca ất hay thiền đình tư đờ gì gì, trần ngục lão tố mà so với những người này thì cũng chẳng đáng để nhắc tới. Dương Kỳ cảm thấy trước kia mình đúng là ếch ngồi đầy rẽ gờ. Chư ý, chư ỷ Phật hiện thiện tại tuyệt thế. Cảnh giới hồng thần, chỉ số năng lượng. Ngay tại thời điểm quét hình, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh chấn động kịch liệt, cuội cùng ngừng lại trên thân thế một người. Dương Kỳ nhìn lại liền phát hiện ra một thiếu niên cỡ 15-16 tuổi, trên mặt còn có vẻ non nớt, làn da non trẹt, cố tay đẽo mấy cải vàng, nhưng đều là do một ngục kiếm luyện thành, cảnh giới còn thấp hơn cả Dương Kỳ, mới là cảnh giới hồng thần tầng 9. Hiện tại cảnh giới thần thoại tầng 9 hồng thần ở tại thời đại này, thậm chí ở trong liên minh hộ đạo cũng chả làm nối trưởng lão vương chứ đừng nói là chư thiền thần tướng hay hộ giản pháp vương. Dường như nhận ra Dương Kỳ đan, INU mình, thiếu niên kia cũng nhìn lại, sâu trong hai mắt không có xuất tin, N loại, toàn bộ đều là kiếm đạo sinh diệt, chiều số kiếm đạo, từng du vết của kiếm đạo. Trong ảnh mắt này lộ rõ hắn rộ kiếm mà si lị đấy là thiếu tống chúa của Ti Lạp Phổ Lý Chê Lờ.

Tu Vi vẫn trần nhiếp Cố Kim. Yếm Thần Quân, là một vị thần giữ lại, chỉ là thần hồn, nhưng... Cách chương.